Cô vợ trọng sinh, chương 75, cô phải gả cho người ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Tiêu Chí Khiêm từ phía sau ôm chặt lấy cô Tuyết Chi sững sờ, quay đầu, đối diện với khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của anh, Tiêu Chí Khiêm. Anh yêu em, anh trầm giọng nói ra câu luôn chất chứa trong lòng. Yêu cô, yêu toàn bộ của cô, yêu cô cho anh một thế giới. Ánh mắt cô mềm mại, xoay người, ôm anh. Em cũng yêu anh. Hẳn là rất lâu trước đây đã yêu anh rồi, xin lỗi, em trễ rồi. Anh ôm cô, đột nhiên nhớ tới người phụ nữ đó. Lần đầu tiên anh cảm thấy bà ta ít nhất đã làm đúng một chuyện chính là cho anh sinh mệnh. Đưa Tuyết Chi về nhà, cô muốn xuống xe, anh đột nhiên nắm chặt tay cô, kéo cô lại thuận thế hôn lên môi cô. Thạch Phi Lễ chớ nhìn, kéo cửa xuống xe, để lại không gian cho đường chủ và đường chủ phu nhân. Quả nhiên, người của Đào Ngột Đường đúng. Hút cho đến lúc môi cô sưng đỏ, anh mới lưu luyến không rời buông ra, sờ sờ môi cô, giọng anh khàn khàn nói. Tuyết Chi, em còn muốn anh nhẫn nại bao lâu? Khuôn mặt trái xoan của Tuyết Chi hồng hồng, đôi môi đỏ mê người như bôi mật, nhìn anh hờn dỗi, cô ngượng ngùng rời ánh mắt. Ngày mai, không phải có thể đăng ký rồi sao? Sau đó, chúng ta chính là vợ chồng hợp pháp rồi. Sau đó, tự tưởng tượng, Tiêu Chí Khiêm cười. Lại cúi xuống hôn cô, ngày mai anh tới đón em. Tuyết Chi cúi đầu, xấu hổ đáp một tiếng. Dạ, đúng lúc này, một chiếc xe tới sau lưng, đèn xe chiếu tới, chiếu lên hai người họ. Tuyết Chi híp mắt, sau khi nhìn rõ người phía sau, nhanh chóng đẩy anh, ngoan ngoãn xuống xe. Tiêu Chí Khiêm nhíu mày, lướt nhìn phía sau. A, ba, Tuyết Chi ngượng ngùng gọi một tiếng. Trương Hồng Khánh mở cửa xuống xe, nhìn con gái. Không tự nhiên hò nhẹ hai tiếng. Tuyết Chi à, có chuyện gì không thể vào nhà nói sao? Sắc mặt Tuyết Chi càng đỏ, đi tới hôm cánh tay ba. Ba, ba vừa từ thỉnh về, nhất định rất mệt đi. Đi thôi, chúng ta về nhà. Lúc đi qua xe Tiêu Chí Khiêm, Trương Hồng Khánh sụ mặt nhìn anh. Dám ở trước cửa lớn nhà bọn họ to gan lớn mật hôn nhau, tên nhóc này thật sự ngày càng ngông cuồng. Tuyết Chi vẫy vẫy tay với Tiêu Chí Khiêm. Để lại nụ cười ngọt ngào, bèn đi cùng ba mình vào hẻm. Cho đến lúc không nhìn thấy hình bóng cô, Tiêu Chí Khiêm mới thu lại ánh mắt lại rơi trên chiếc nhẫn, mỉm cười, rất xinh đẹp, ngay cả Thạch nhìn thấy cũng không nhịn được ngây ngốc. Ở bên cạnh cậu Tiêu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ thỏa mãn như vậy của anh, giống như tháo xuống tất cả vỏ bọc để tươi cười. Mặc dù nói lúc ở cùng cô Trương, anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng... tuyệt đối không có biểu cảm thả lỏng như bây giờ. Vừa khởi động xe, vừa suy tư, Đinh Khiên có một câu nói rất đúng, cô Trương rất biết chữa bệnh. Tuyết Chi ôm ba về nhà, vừa thấy chồng về, Nguyễn Thanh Mai vui vẻ đón. Hồng Khánh à, về sao không gọi một cuộc điện thoại, em và Tiểu Hải cũng tiện đi đón anh. Bà cố ý bỏ qua Tuyết Chi cũng không để ý, hôm nay tâm trạng cô rất tốt, cực kỳ tốt. Cho dù nhìn khuôn mặt âm dương quái khí của Nguyễn Thanh Mai cũng cảm thấy vui vẻ. Trương Hồng Khánh đặt túi xuống. Tên nhóc đó đâu? Lại chạy đi đâu rồi? Đỗ Hân Dĩnh nhanh chóng nói. Tiểu Hải đương nhiên ở trường. Nó sẽ ngoan như vậy. Trương Hồng Khánh thật sự rất nghi ngờ. Tuyết Chi cười nói. Đương nhiên rồi. Từ khi đồng ý chăm sóc Đào Nhi, Tiểu Hải không biết có bao nhiêu tiến bộ. Trừ lúc ở trường, thì đi làm, giống như thay đổi thành một người khác. Thật sao, Trương Hồng Khánh cũng có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hồng Khánh có chút yên tâm, cho là nó tiến bộ. Lúc này Đỗ Hân Dĩnh ra khỏi nhà bếp, bưng một ly trà phổ nhĩ mà Trương Hồng Khánh yêu thích nhất. Chú, uống trà, Hân Dĩnh về rồi à? Trương Hồng Khánh vẫn rất thích Đỗ Hân Dĩnh, cảm thấy đứa bé này ngoan ngoãn còn rất cầu tiến. Đỗ Hân Dĩnh gật gật đầu, tuổi mẹ lớn rồi. Con quay về giúp bà. Nguyễn Thanh Mai nhìn cô một cái, ngồi xuống sofa bình thản nói. Con thật biết nói chuyện, Trương gia chúng ta nuôi phí công, sao con không nói? Thanh Mai, Trương Hồng Khánh trừng mắt bà ta, Nguyễn Thanh Mai bĩu môi. Em đi chuẩn bị nước tắm cho anh, đứng dậy đi, Đỗ Hân Dĩnh ngẩng đầu, có chút tủi thân đứng tại chỗ. Hân Dĩnh à, dì con chính là như vậy, nói chuyện nhanh miệng thẳng thắn, con đừng để trong lòng. Trương Hồng Khánh an ủi vỗ vỗ vai cô ta. Con đừng khách sáo. Đây là nhà của con. con yên tâm sống ở đây, không cần đi đâu cả. Đỗ Hân Dĩnh ngẩng đầu, cảm động đỏ mắt. Cảm ơn chú. Tuyết Chi ở bên cạnh, nhìn Đỗ Hân Dĩnh và nước mắt đang chảy trong mắt cô ta. Không biết ở đây cuối cùng có bao nhiêu phần là thật. Từ khi cô ta dọn về tối qua, cảm giác giống như thay đổi thành người khác. Quá bình tĩnh, quá ân cần, là vì mang thai sao? Thứ quá khó hiểu, Tuyết Chi lười đoán. Cứ ở đây đoán giả đoán non còn không bằng trực tiếp diệt trừ tai họa. Cô không muốn sau khi cô rời đi, để người phụ nữ có tâm cơ như vậy ở trong nhà mình. Cô nhẹ cười một tiếng, đột nhiên lên tiếng. Ba nói như vậy, kêu Hân Dĩnh người ta trả lời thế nào? Trương Hồng Khánh không hiểu. Tuyết Chi mỉm cười nói. Hôm qua Hân Dĩnh nói với con, em ấy đã tìm thấy phòng rồi. Mấy ngày nay quay về thăm dì Đỗ, sau đó sẽ dọn đi. Quay mắt nhìn Đỗ Hân Dĩnh, trong mắt có sự lạnh lùng. Hân Dĩnh, em nói có phải không? Đỗ Hân Dĩnh cắn môi, hai tay nắm chặt quần áo. Trương Hồng Khánh hiểu ra, gật gật đầu. Người trẻ tuổi, tự lập sớm một chút ra ngoài cũng tốt. Cười cảm thán với Hân Dĩnh. Hân Dĩnh à, chú quả nhiên không nhìn lầm, con là đứa bé ngoan có lòng cầu tiến. Đỗ Hân Dĩnh cứng ngắc cười cười. Dạ, con muốn sớm chút kiếm tiền, cũng tiện để mẹ có thể hưởng phúc sớm chút. Không tệ, có hiếu. Trương Hồng Khánh khen cô ta không dứt miệng. Chú nghỉ ngơi một chút đi, con đi giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. Đỗ Hân Dĩnh xoay người muốn đi, Tuyết Chi lại gọi cô ta lại, cười đi tới. Hân Dĩnh, quần áo em dính bẩn. Tuyết Chi đi tới, giúp cô ta phủi bột mì dính trên tay áo, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được nói. Cho cô một ngày, dọn khỏi nhà tôi. Quay mặt, lại mỉm cười. Được rồi, ngực Đỗ Hân Dĩnh phập phồng, cười. Cảm ơn, xoay người đi vào phòng bếp. Tuyết Chi à, tình cảm của con và Đỗ Hân Dĩnh thật tốt. Trương Hồng Khánh cười nói. Cũng tốt, Tuyết Chi nói có lệ một câu. Con xem Hân Dĩnh người ta, con cũng phải học tập thật tốt à, bây giờ con là người có công việc rồi. Tuyết Chi đắc ý nói, con làm việc ở Tiêu Thị. Tiêu Thị, Trương Hồng Khánh nhíu mày, sao không nghe con nhắc tới, cũng mới làm vài ngày, làm trợ lý giám đốc ở bộ phận PA. Tuyết Chi không nói mình đi theo Tiêu Chí Khiêm, một là cảm thấy mất mặt, hai là cũng sợ ba nghĩ nhiều. Trương Hồng Khánh và con gái ngồi trên sofa, liếc cô một cái. Con và Tiêu Chí Khiêm gần đây thế nào rồi? Khuôn mặt trái xoan của Tuyết Chi đỏ lên, giống như bé gái dựa vào người ba, xấu hổ nói. Ba, con có chuyện muốn nói với ba. Chuyện gì? Anh ấy, cầu hôn con rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Chi không dám nhìn ba, cảm thấy nói với người lớn những chuyện này thật sự rất xấu hổ. Trương Hồng Khánh sững sờ, không nghĩ tới nhanh như vậy, ông nghiêng đầu nhìn con gái. Con đồng ý rồi. Dạ, Tuyết Chi gật gật đầu. Chúng con sáng sớm mai đi đăng ký. Nhanh như vậy, Trương Hồng Khánh giống như còn chưa tiếp nhận hoàn toàn. Ông luôn cảm thấy con gái còn nhỏ, tốt nghiệp đại học chưa bao lâu, nhanh như vậy đã gả cho người ta, hơn nữa còn là một người thân phận mơ hồ. Tuyết Chi nắm quần áo ba, căng thẳng hỏi. Ba không đồng ý sao? Trương Hồng Khánh im lặng vài giây, nói. Tuyết Chi à? Con thật sự hiểu cậu ta sao? Biết ba lo lắng điều gì? Tuyết Chi cười. Ba, người hiểu anh ấy nhất thế giới này chính là con. Trương Hồng Khánh nhìn sâu xa con gái một cái, thở dài một tiếng. Thật sự là con gái lớn không thể giữ lại, con đã quyết định rồi. Vậy ba chỉ có thể tin tưởng sự lựa chọn của con. Cảm ơn ba, có được sự đồng ý của ba, Tuyết Chi rất vui vẻ. Cửa nhà bếp, Đỗ Hân Dĩnh từ từ xoay người. Bên môi là nụ cười quái đản. Ăn xong cơm tối, Đỗ Hân Dĩnh nói muốn đi thăm bạn nên ra ngoài, về căn hộ Bắc Minh Hạo mua cho cô ta. Dù chỉ có hai phòng, diện tích phòng cũng không lớn nhưng đều trang trí cực cực xa hoa. Tất cả đồ dùng đều là đồ cao cấp, thêm chút đồ dùng sinh hoạt, đều mua cho cô ta đầy đủ, xem ra Bắc Minh Hạo cũng có lòng với cô ta. Sau khi gọi điện thoại cho Bắc Minh Hạo, cô bèn đi tắm, thay váy ngủ viền ren màu hồng. Lại trang điểm thật đẹp, cột mái tóc dài xóa ra, lộ ra phần cổ trắng nõn. Lúc này, chuông cửa reng lên, cô ta lập tức đứng dậy, kéo mở cửa. Hảo, cô cười ấm áp với người đàn ông đối diện cửa. Bắc Minh Hảo mặc áo khoác màu tối, tóc tai tán loạn, trên cằm có râu, nhìn thấy có chút tiều tụy, lại không hề tổn hại mị lực đàn ông của anh ta. Gạc trên tràn còn chưa tháo, hai mắt lạnh lùng, cao thâm khó lường, lại tràn đầy tà khí. Hân Dĩnh, tìm anh đến có chuyện gì? Giọng anh có vài phần trầm thấp, đi vào rồi nói. Đỗ Hân Dĩnh kéo anh ta vào, sau đó nhẹ nhàng ôm anh ta. Dạ, em rất nhớ anh. Còn người Bắc Minh Hạo chỉ hơi động, đứng nguyên chỗ cũ không cử động, không phản ứng cô như trước đây. Đỗ Hân Dĩnh ngẩng đầu, trong mắt có chút tổn thương. Hai ngày rồi, anh không gọi cũng không nhắn tin cho em, anh không nhớ em chút nào sao? Còn có đứa bé trong bụng em, anh không lo lắng sao? Bắc Minh Hạo giơ tay nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, trầm giọng. Hân Dĩnh, rốt cuộc có chuyện gì? Đỗ Hân Dĩnh chịu đựng thất vọng, từ từ mở miệng. Trương Tuyết Chi và Tiêu Chí Khiêm sắp kết hôn rồi. Bắc Minh Hạo chấn động, đồng tử mở to, không thể tin. Cô ta, Đỗ Hân Dĩnh mỉm cười. Cô ta sắp kết hôn rồi, ngày mai sẽ đi đăng ký với Tiêu Chí Khiêm. Cách Trương.